Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Đại Chiến Thạch Nhân. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện, trong nghĩa trang mộ thất cửa đá cực kỳ kiên cố, vô luận hắn làm dùng phương pháp gì, đều không thể đem cửa đá phá hủy, càng không cách nào tiến vào bên trong. Thu hoạch trong đó chôn giấu bảo vật, ta dựa vào, đây là tình huống, như thế nào liền một cái cổ mộ đều không thể mở. Chẳng lẽ ta muốn nhập bảo sơn tay không mà về? Liên tục oanh kích hơn 10 cái một trượng hòa cao 2 trượng mộ thất. Không còn cách nào oanh mở mộ thất cửa đá, để Dương Phong có chút tức hổn hển, không tự chủ được lớn tiếng chú mắng lên. Nỗ lực khôi phục một chút trong lòng gầm thét, Dương Phong bắt đầu ở trong nghĩa trang bắt đầu đi dạo, tìm kiếm lấy có thể mở mộ thất. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới trong nghĩa trang ương, một cái cao to 10 trượng cực lớn mộ thất trước đó. Hướng về mộ thất mộ bia nhìn lên đi, chỉ thấy được mộ bia bên trên rõ ràng khắc lấy, cháy rực bệ hạ chi mộ. Cháy rực bệ hạ, nhanh cầm mộ bia bên trên khắc đến văn tự. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, trong đầu lùng tìm cháy rực bệ hạ tin tức, không có bất kỳ cái gì phát giác đằng sau. Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền đến cháy rực bệ hạ mộ thất lối vào chỗ. Theo thói quen đem song phương đặt ở cửa đá bên trên, gắng sức đẩy bắt đầu chuyển động, xoạt xoạt. Một tiếng giòn vang, cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra bên trong rộng rãi sáng tỏ không gian, một cái cổ pháp thạch quan, yên tĩnh mà đặt ở mộ thất ở giữa, địa phương khác thì không có vật gì. Ta dựa vào, đây chính là trong nghĩa trang tôn quý nhất một cái mộ địa. Như thế nào liền một cái bảo vật cũng không có? Chẳng lẽ nơi này bảo vật đều bị người cho đánh cắp? Không phải vậy mộ thất cửa đá như thế nào bị ta cho dễ dàng đẩy ra đây? Phải biết, lấy thực lực của ta liền một tên tiểu đội trưởng mộ thất đều không thể mở. Lại dễ dàng đẩy ra cháy rực bệ hạ mộ thất cửa đá. Chắc chắn là cháy rực bệ hạ mộ thất bị người cho trộm. Vì lẽ đó cửa đá mới bị ta ung dung mở ra. Nhìn thấy mộ thất ở trong ngoại trừ ở giữa thạch quan cùng một cái thủ quan tài thạch nhân, không có gì cả, Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng chửi bới nói, đây chính là cháy rực bệ hạ thạch quan, không biết trong thạch quan cháy rực bệ hạ thi thể phải chăng còn tại, bên trong có cái gì bảo vật chân quý, đưa ánh mắt về phía mộ thất ở giữa thạch quan bên trên. Dương Phong âm thầm suy đoán nói, đang suy đoán bên trong, Dương Phong chậm rãi đi đến thạch quan trước, song phương đặt ở thạch quan nắp quan tài bên trên, đem xốc lên, một cái một thước vuông hộp gỗ, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, có bảo vật, chuyến này không có uổng phí đến, nhìn xem trong thạch quan hộp gỗ, Dương Phong trong lòng vui mừng, khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Liền vội vươn tay đem trong thạch quan hộp gỗ lấy ra, thả trong ngực, không biết cái này trong hộp gỗ làm bảo vật gì. Tử quan sát kỹ một chút hộp gỗ, phát giác hộp gỗ là từ không biết tên đặc thù vật liệu gỗ chế tác mà thành. Cái khác không có cái gì chỗ đặc thù đằng sau, Dương Phong mở hộp gỗ, âm thầm suy đoán trong hộp gỗ bảo vật. Hộp gỗ vừa mới bị Dương Phong mở, liền gặp được một đạo hồng quang, từ trong hộp gỗ đi ra, như thiểm điện chui vào đến Dương Phong trong đầu. Một cỗ xâm nhập linh hồn đâm nhói, để Dương Phong phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, cái này sao có thể? Ta làm sao có thể không còn cách nào đoạt xá? Trong chốc lát đằng sau, một cái hỏa hồng sắc hư ảnh từ Dương Phong đầu ở trong thoát ra, yên tĩnh mà lơ lửng tại giữa không trung, mở to một đôi không thể tưởng tượng nổi con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, lớn tiếng hoảng sợ nói, ngươi là ai? Dương Phong từ dưới đất đứng lên trước người, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung màu đỏ hư ảnh. Lớn tiếng chất vấn, nếu không còn cách nào đoạt xá, ta liền làm thịt ngươi, đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi, tại đem linh hồn y phụ tại thân thể của ngươi bên trên ra ngoài. Tìm kiếm thích hợp thân thể đoạt xá. Màu đỏ hư ảnh không có trả lời Dương Phong vấn đề, mà là dùng băng lãnh ngữ tức giận nói ra. Nói xong, liền gặp được màu đỏ hư ảnh khẽ động, biến mất tại chỗ, chui vào đến thạch nhân trên người. Lập tức, chỉ thấy được thạch nhân mở ra hai mắt nhắm chặt, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ thạch nhân thân bên trên tán phát ra. Kim đan đỉnh phong chi cảnh, cảm nhận được thạch nhân thân bên trên tản mát ra khí tức khủng bố, Dương Phong sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, nguyên bản nắm giữ nguyên thần cảnh võ giả sức chiến đấu thạch nhân, kinh lịch 10 vạn năm tuế nguyệt, vậy mà chỉ có thể phát huy ra kim đan đỉnh phong cảnh vũ giả sức chiến đấu. Nếu như tại qua 10 vạn năm, thạch nhân này có lẽ sẽ hóa thành một đống đá vụn đi. Tại Dương Phong kinh hô thời điểm, chui vào thạch nhân ở trong màu đỏ hư ảnh thở dài bất đắc dĩ nói. Thở dài một tiếng về sau, thạch nhân liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Ngữ tức giận bình thản nói ra, ngươi là chính mình tự sát, vẫn là ta đưa ngươi trọng thương bên trên, tươi sống luyện thành khôi lỗi. Ta hai cái đều không chọn, ta muốn làm thịt ngươi. Nhìn thấy thạch nhân căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, từng khỏa hạt nhỏ run rẩy, một cỗ tinh thuần thật tức giận tuôn trào ra, tinh thần quyền sáo hiển hiện, chớp động lên hào quang sáng chói. Bất bại thần quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Phong liền thi triển mạnh nhất tuyệt chiêu, tinh thần quyền sáo cùng bất bại thần quyền tăng phúc mở ra đến lớn nhất. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng thạch nhân trên người oanh kích mà đi, trước mắt thạch nhân cho Dương Phong cảm giác vô cùng nguy hiểm. Dương Phong không dám có chút giữ lại. Một đi lên là thi triển mạnh nhất một chiêu, nếu như không thể đem thạch nhân phá hủy, cũng chỉ có thể lựa chọn đường chạy. Đối mặt Dương Phong một kích toàn lực, thạch nhân lơ đễnh, tiến lên bước ra một bước, tay phải thành quyền, mang theo một đạo hào quang sáng chói, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong nắm đấm, oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Dương Phong nắm đấm cùng thạch nhân nắm đấm chạm va vào nhau. Một cổ lực lượng cường đại phong bạo từ hai quyền đấm nhau chỗ bạo phát đi ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, đem mộ trong phòng thạch quan phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời đá vụn, hướng về bốn phía kích bắn đi, đánh vào bốn phía cứng rắn vách đá bên trên, phát ra một từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Tại lực lượng cường đại trong đụng chạm, Dương Phong thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng đụng vào vách đá cứng rắn bên trên, xa vào đến vách đá bên trong, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, thể nội kinh mạch bị hao tổn. Không sai, ngươi một quyền này chẳng những có thể lấy miểu sát phổ thông kim đan cảnh vũ giả, còn có thể đối với một chút kim đan đỉnh phong võ giả tạo thành trọng đại thương tổn. Đáng tiếc, ta không phải là phổ thông kim đan cảnh vũ giả. Đừng nói ngươi một quyền này có thể chỉ có thể miểu sát phổ thông kim đan cảnh vũ giả, coi như có thể miểu sát kim đan đỉnh phong võ giả, cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem xa vào đến vách đá ở trong Dương Phong, thạch nhân trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thưởng, nhẹ giọng tán dương, tán thưởng một tiếng về sau, thạch nhân liền bước chân, hướng Dương Phong bên người đi đến, chuẩn bị thi triển bí thuật. đem Dương Phong sống sờ sờ luyện chế thành khôi lỗi, giết hắn. Dương Phong từ vách đá ở trong đi ra, đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi. Đem không gian giới chỉ ở trong thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi phóng thích ra ngoài. Lớn tiếng hạ lệnh, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi là Dương Phong lớn nhất át chủ bài. Cũng là Dương Phong sau cùng dựa vào. Nếu như thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi không còn cách nào gấp rút sẽ trước mắt thạch nhân. Dương Phong đành phải sử dụng định vị châu đường chạy. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, tên kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi liền bước chân. Nói trong tay phù văn đại kiếm, hướng thạch nhân phát khởi hung mãnh công kích. Thần hạch cảnh khôi lỗi, thật là làm cho người rất vui mừng. Nhìn xem xông tới mặt thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi, thạch nhân chẳng những không sợ hãi chút nào chi tình, ngược lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Một đoàn ánh sáng màu đỏ từ thạch nhân trên người phóng xuất ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chui vào đến thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi bên trong. Chính tại hành tẩu thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi, tại hào quang màu đỏ chui vào đến bên trong thân thể về sau, liền lập tức đình chỉ tiến lên. Một cỗ năng lượng cường đại từ thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi ở trong phóng xuất ra, đem chui vào đến hắn thể nội hào quang màu đỏ xoắn nát, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, chui vào đến thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi năng lực bản nguyên hạch tâm ở trong. Đây không có khả năng, cỗ này thần hạch cảnh khôi lỗi làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy linh trí. Làm hào quang màu đỏ bị thần hạch cảnh khôi lỗi phá hủy hấp thu đằng sau, thạch nhân phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi bên người. Quơ từng cái đại nắm đấm, hướng thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi đập lên người đi. Đối mặt thạch nhân nắm đấm công kích, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội năng lượng khổng lồ bỗng nhiên bộc phát. Trong tay phù văn đại kiếm vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp thạch nhân nắm đấm. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm bên trên, thạch nhân nắm đấm bị phù văn đại kiếm chém vỡ, hóa thành đầy trời mảnh đá. Ngay sau đó, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi thân hình khẽ động, trong tay phù văn đại kiếm quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chạm tại thạch nhân trên người, trực tiếp đem thạch nhân chém thành hai đoạn, hóa thành đầy trời đá vụn, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Thạch nhân vừa vỡ nứt, màu đỏ hư ảnh liền xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong, hướng về mộ thất bên ngoài bay đi. Nhìn thấy màu đỏ hư ảnh muốn chạy, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trong mắt chợt lóe sáng. Hai đạo tinh mang từ trong hai mắt phóng xuất ra, hai cỗ thần bí năng lực đem màu đỏ hư ảnh vây khốn, khiến cho hướng thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi bên cạnh cấp tốc tới gần mà đi. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Khi màu đỏ hư ảnh bị kéo ngã thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi bên người, lập tức chui vào thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi thể nội thời điểm, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ âm thanh, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động từ màu đỏ hư ảnh ở trong phóng xuất ra. Cảm nhận được màu đỏ hư ảnh thả ra khủng bố năng lượng ba động, cách đó không xa Dương Phong vẻ mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội còn sót lại thật tức giận, thi triển minh thần thủ hộ, hướng về một bên trốn tránh mà đi. http://www.zoop.com/txt90316/2072692.1 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.